ai cũng biết cô ấy yêu tôi. Chương 54. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor: Lăng. Giang Liễu Y không vui nhưng cũng không tỏ ra mặt. Khi Viên Hồng nhìn qua thì cô ấy nở một nụ cười nhạt. Ngũ quan sắc sảo có vẻ rất nhu hòa. Đặc biệt là đèn đường mờ nhạt có tác dụng che lấp khí thế của cô ấy rất tốt. Tống Tiễn không nghe rõ cô ấy nói gì, nghiêng đầu hỏi, Y vừa mới nói gì? Giang Liễu Y nói vào tai cô, em nói là em dỗi rồi. Dỗi? Vì sao lại dỗi? Tống Tiễn không hiểu lắm. Cô vừa định mở miệng thì nghe thấy có người gọi mình. Tống Tiễn. Tống Tiễn ngẩng đầu, nhìn thấy Khổng Hy Nhan đứng ở vườn hoa nhìn bọn họ. Cô ấy mang chiếc váy dài vàng nhạt, tóc đẹp phủ ngoài khăn choàng. Khuôn mặt thanh tú ở cạnh hoa nhưng lại còn xinh đẹp hơn hoa. Không hổ là nghệ sĩ vừa ra mắt đã đứng trên đỉnh. Chỉ cần đứng vậy thôi nhưng đã là một phong cảnh không thể bỏ qua. Sau khi Khổng Hy Nhan nhìn thấy Tống Tiễn thì vẫy tay. Tối vậy rồi mà còn chạy đến. Viên Hồng cũng đi theo đi qua đó. Lịch sự chào. Cô Khổng, chào buổi tối. Khổng Hy Nhan cười. Cô là tổng biên tập viên sao? Viên Hồng đầu. Là tôi. Tôi đã gọi điện cho cô. Khổng Hy Nhan gật đầu. Nhìn về phía Giang Liễu Y, Tống Tiễn vừa định giới thiệu thì Khổng Hy Nhan nói. Cô Giang, sao cô lại đến đây? Viên Hồng hơi kinh ngạc. Cô Khổng quen cô Giang sao? Khổng Hy Nhan gật đầu. Quen chứ, Mộ Nhan rất thích xem cô Giang biểu diễn. Tour diễn thế giới trước đó của cô ấy. Mộ Nhan bị cảm nên không đi được. Thế là ở nhà khóc nguyên một ngày. Nhắc tới chỉ Mộ Nhan. Khổng Hy Nhan bất lực lắc đầu. Khi cười lại có chút cưng chiều. Giang Liễu Y nói, lần sau có thể đi mà. Tôi có thể xếp cho mọi người ngồi riêng. Khổng Hy Nhan gật đầu. Vui vẻ. Được đó. Cô ấy nói xong mới nhớ tới hỏi Giang Liễu Y sao lại đến đây. Tống Tiễn nói, đi cùng với tôi. Cô bình thản nói, cô ấy là vợ tôi. Khổng Hy Nhan hơi kinh ngạc. Cô kết hôn rồi. Tống Tiễn gật đầu. Khổng Hy Nhan cười. Khá tốt. Cô ở bên ngoài một mình cũng không tốt lắm. Vào đi. Vào ngồi đi. Cô ấy cúi đầu. Chỉ mãi nói chuyện. Để gió thổi cả buổi. Tống Tiễn đi vào theo. Mới vừa vào phòng khách thì nghe được một giọng non nớt của bé gái. Mommy. Con ăn một viên thôi. Sau đó có một giọng nói lạnh lùng hơi vang lên. Không được. Chỉ Mộ Nhan nghẹn ngào. Sắp khóc với Trì Vãn Chiếu. Cặp mắt ngập nước. Trì Vãn Chiếu nhíu mày. Vừa định mở miệng thì nghe Khổng Hy Nhan kêu mình. Tiểu Vãn, Tống Tiễn đến rồi. Cô ngẩng đầu, nhìn thấy Khổng Hy Nhan dẫn ba người vào nhà. Cô có quen Tống Tiễn. Hai người bên cạnh, có một người là Giang Liễu Y. Cô còn nhớ rõ năm trước gửi danh thiếp cho Giang Liễu Y. Dò hỏi cô ấy có kế hoạch đổi công ty không? Lúc ấy Giang Liễu Y từ chối rất dứt khoát. Sao hai người này lại cùng nhau đến đây? Cô không nói chuyện, mắt phượng bình tĩnh nhìn ba người trước mặt. Vài giây sau gật đầu nói. Tối nay cùng nhau ăn một bữa đi. Viên Hồng vội nói. Không được đâu Trì Tổng. Chúng tôi đến đưa hợp đồng cho cô Khổng thôi. Cô ấy nói nhìn về phía Trì Mộ Nhan. Cười, đây chắc là bé Mộ Nhan rồi nhỉ. Trì Mộ Nhan do không lấy được sô-cô-la từ tay Trì Vãn Chiếu nên đang muốn khóc. Đột nhiên nhìn thấy Giang Liễu Y vào thì lập tức nín khóc ngay. Gọi, cô Giang, bé ba chân bốn cẳng chạy đến. Hai mắt đầy sao, sáng lấp lánh. Trì Mộ Nhan kế thừa ưu điểm của Khổng Hy Nhan và Trì Vãn Chiếu một cách hoàn mỹ. Mới chút xíu mà đã trông rất đáng yêu rồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mịn, đáng yêu vô cùng. Viên Hồng nhịn không được, xoa xoa đầu bé. Trì Mộ Nhan ngửa đầu, mỉm cười ngọt ngào với Viên Hồng. Quá đáng yêu. Viên Hồng muốn ôm vào lòng xoa cho đã, nhưng cô ấy không dám. Khổng Hy Nhan nói, chào cô Viên đi con. Cả cô Tống nữa. Trì Mộ Nhan ngoan ngoãn gọi, chào cô Viên và cô Tống ạ. Tim Viên Hồng mềm nhũn ra. Cô hơi ngồi xổm xuống, nói, vì được con gọi là cô, vậy cô tặng con một món quà nhỏ được không? Trước khi đến thì cô đã nghĩ rồi. Tặng Trì Vãn Chiếu cùng Khổng Hy Nhan thì không bằng tặng con gái bảo bối của hai người. Hơn nữa có quà gì mà nhà họ Chỉ mua không được chứ? Có quà gì mà chưa từng được nhận? Cho nên cô tặng tạp chí thiếu nhi của bên mình luôn. Cả một bộ, này không quý trọng. Khổng Hy Nhan nhìn Trì Vãn Chiếu, cười cười, để Trì Mộ Nhan nhận lấy. Khổng Hy Nhan nói, quà thì nhận, vậy thì tối nay ăn cơm ở đây đi. Chúng tôi vẫn chưa ăn, vẫn đợi mọi người đấy. Viên Hồng còn muốn lịch sự từ chối. Bỗng Trì Vãn Chiếu hỏi, ăn rồi à? Cô lắc đầu, không có. Trì Vãn Chiếu không nói nhiều lắm, giọng nói trong trẻo vang lên, vậy ở lại ăn chung đi. Mọi người có vấn đề gì không? Viên Hồng cứng họng, lắc đầu. Tống Tiễn nhìn về phía Giang Liễu Y, ánh mắt trầm tĩnh. Cô hỏi, không thành vấn đề chứ? Giang Liễu Y cười, không thành vấn đề. Viên Hồng chủ động nói, để tôi giúp. Khổng Hy Nhan cười, được đó, phòng bếp nhà cô lớn. Thật ra đồ ăn đã làm gần xong rồi. Gần đây cô không có thông cáo gì. Một năm chỉ nhận 2 bộ phim. Thời gian còn lại đều ở nhà cùng Trì Vãn Chiếu và Trì Mộ Nhan. Có rất nhiều thời gian nên chủ nghệ cũng tốt hơn rất nhiều. Sắc, hương, vị đều đủ. Viên Hồng đi vào phòng bếp nhìn thấy đồ ăn làm xong thì khen ngợi. Còn tốt hơn đầu bếp. Khổng Hy Nhan nghe cô ấy tâng bốc thì chỉ cười cười. Quay đầu nói với Trì Mộ Nhan. Con chơi với cô Tống và cô Giang đi. Trì Mộ Nhan còn bé mà lanh lợi. Nói với Khổng Hy Nhan. Con biết rồi. Trì Vãn Chiếu đứng dậy rót ra cho hai người. Nói với Tống Tiễn và Giang Liễu Y. Hai người ngồi đi. Hai người ngồi xuống. Trì Mộ Nhan đến cạnh cô ấy. Khuôn mặt có nét giống cô ấy tràn đầy ý cười. Cô ấy hỏi. Mami, hôm nay có khách đến nhà ăn cơm. Mami có vui không vậy? Trì Vãn Chiếu nghiêng đầu. Nhìn một cái là đã hiểu ý đồ của con bé. Lắc đầu. Không được. Trì Mộ Nhan nghẹn họng. Lầu bầu đưa lưng về phía Trì Vãn Chiếu. Tống Tiễn hỏi. Làm sao vậy? Trì Mộ Nhan lên án. Mami keo kiệt. Trì Vãn Chiếu liếc nhìn con bé. Ở công ty luôn là trực tiếp hạ lệnh. Nhưng hiện tại lại giải thích cho Trì Mộ Nhan. Là bác sĩ nói rằng con không thể ăn đồ ngọt nữa. Không phải do mami keo kiệt. Tống Tiễn gật gật đầu. Trì Mộ Nhan nhìn về phía Tống Tiễn. Cô Tống ơi, khi còn nhỏ cô không ăn sô-cô-la sao ạ? Tống Tiễn nói. Không ăn. Trì Mộ Nhan trợn tròn đôi mắt. Vì sao? Mẹ cô cũng không cho cô ăn sao? Tống Tiễn lắc đầu. Không phải. Trì Mộ Nhan khó hiểu. Vậy vì sao cô lại không ăn? Tống Tiễn nói. Sẽ sâu răng. Cô ấy nghiêm túc mà lại đứng đắn. Ánh mắt trầm tĩnh như nước. Cùng Trì Vãn Chiếu không khác gì nhau. Trì Mộ Nhan tìm kiếm ngoại viện thất bại. Cô bé cúi đầu. Thở dài. Giang Liễu Y nhìn dáng vẻ của bé con thì không hiểu sao lại nghĩ đến Tống Tiễn khi còn nhỏ. Khi cô ấy còn nhỏ sẽ có dáng vẻ gì nhỉ? Chẳng lẽ cũng như bây giờ? Đối với chuyện gì cũng bình thản gợn sóng? Hờ hững thản nhiên sao? Hay cũng sẽ khóc sẽ quậy? Sẽ làm nũng với cha mẹ? Làm nũng? Tống Tiễn sẽ làm nũng sao? Có lẽ là có nhỉ? Khi làm chuyện giường chiếu thì cô ấy cũng thường xuyên làm nũng. Nhưng nghĩ lại thì cũng không xem như làm nũng. Mà chỉ là giọng nói mềm mại hơn bình thường. Hơn nữa chỉ ở trong phòng. Nếu bây giờ Tống Tiễn làm nũng. Giang Liễu Y cụp mắt. Khống chế những suy nghĩ miên man đó. Cô bé bên cạnh vùng vẫy. Như là không ai giúp bé nên bé rất không vui. Quay đầu đi ra ngoài một mình. Giang Liễu Y nhìn thấy thì không khỏi có chút lo lắng. Cô hỏi Trì Vãn Chiếu. Trì Tổng, có ổn không? Không sao đâu. Trì Vãn Chiếu nói. Nó quậy thôi. Xem ra là đã thành quen. Giang Liễu Y nghĩ đến khi mình còn nhỏ cũng sẽ vùng vẫy giận dỗi như thế. Tuy không phải là vì kẹo nhưng cũng không khác gì mấy. Muốn một món đồ gì đó. Khi đó vô cùng hy vọng có người đến dỗ dành mình. Dù là không mua cho cô nhưng lại khiến cô cảm thấy mình được quan tâm thì cô cũng rất vui. Cô nói, tôi có thể qua đó xem một chút được không? Trì Vãn Chiếu ngước mắt. Được chứ, Giang Liễu Y nói một tiếng với Tống Tiễn, ra khỏi phòng khách sau Chỉ Mộ Nhan. Chỉ Mộ Nhan vào một căn phòng nhỏ hơn. Giang Liễu Y đứng ở cửa, gõ cửa, bên trong có tiếng chân ngắn chạy đến. Không lâu sau cửa đã mở ra. Chỉ Mộ Nhan ngửa đầu. Cô Giang, Giang Liễu Y đi vào hỏi. Con đang làm gì? Con xem Yên Yên ạ. Chỉ Mộ Nhan nói vừa đi đến ổ mèo. Gọi vào trong. Yên Yên ơi. Không lâu sau bên trong vang lên tiếng mèo kêu. Một con mèo trắng muốt mập mạp đung đưa đi ra. Nó nhìn thấy người sống lập tức dừng lại. Chỉ Mộ Nhan chạy qua đó. Vươn tay muốn ôm nó. Yên Yên kêu với bé. Mèo mèo. Chỉ Mộ Nhan nói. Đây là cô Giang. Cô ấy chơi dương cầm hơi bị giỏi luôn đó. Lời nói vô tình của trẻ con là rung động nhất. Giang Liễu Y vẫn chưa bao giờ biết mình lợi hại đến vậy. Cô bật cười. Yên Yên lại kêu một tiếng. Lần này thì âm thanh rõ ràng là nhỏ hơn. Chỉ Mộ Nhan nhân cơ hội muốn ôm nó. Nhưng nó lớn, lại quá mập, suýt nữa thì bé đã ngã. Giang Liễu Y đỡ tay bé. Yên Yên kêu một tiếng rồi thoát khỏi Chỉ Mộ Nhan. Vọt chạy, Chỉ Mộ Nhan chạy theo sau rồi hét lên khắp phòng. Vài phút sau, bé chạy mệt rồi, ngồi xuống một cái ghế nhỏ. Giang Liễu Y thấy thế thì bước qua đó. Ngồi xuống cạnh bé, hai người ngồi yên lặng. Yên Yên thò đầu ra từ sau ổ mèo. Thường xuyên nhìn Giang Liễu Y, Giang Liễu Y nói. Khi cô còn nhỏ cũng thích ăn sô-cô-la. Chỉ Mộ Nhan quay đầu nhìn cô. Một đôi mắt to chớp chớp. Giang Liễu Y mềm nhũn trong lòng. Sau đó phải đi bệnh viện nhổ răng. Cô nhìn về phía Chỉ Mộ Nhan. Con cũng phải đi sao? Chỉ Mộ Nhan che miệng. Có vẻ rất sợ hãi. Giang Liễu Y cười. Thì thoảng ăn sẽ không sao. Nhưng không được ăn thường xuyên. Dạ, Chỉ Mộ Nhan có hơi buồn. Dầu dĩ, bé ngẩng đầu nhìn Giang Liễu Y, hỏi. Cô Giang tới tìm mẹ con sao? Khách đến nhà hơn phân nửa đều tìm Khổng Hy Nhan. Bởi vì không ai dám tới nhà tìm Trì Vãn Chiếu cả. Giang Liễu Y nói. Cô đến cùng cô Tống của con. Cô Tống, Chỉ Mộ Nhan gật đầu. Cái cô xinh đẹp vừa rồi. Mặt Giang Liễu Y mang ý cười. Là cô xinh đẹp vừa rồi. Cô nói xong thì điện thoại rung lên. Giang Liễu Y móc điện thoại ra. Là cửa hàng trang sức gửi tin nhắn đến. Trước đó cô đã chọn mấy mẫu nhẫn. Cửa hàng trang sức dùng mẫu tay cô cung cấp để gửi ảnh mẫu qua. Giang Liễu Y cúi đầu nhìn. Mẫu nào cũng rất thích hợp. Tay Tống Tiễn rất đẹp. Cô phân vân. Đột nhiên quay đầu hỏi Chỉ Mộ Nhan. Giúp cô chọn một món đồ được không? Ánh mắt Chỉ Mộ Nhan trong vắt, gật đầu, giọng nói non nớt, được ạ, bé nhanh chóng quên đi sự không vui vừa rồi. Giang Liễu Y cho bé nhìn điện thoại, nói, đây là nhẫn, con biết nhẫn là gì không? Chỉ Mộ Nhan gật đầu, con biết, mẹ nói kết hôn rồi thì có thể mang nhẫn, cô muốn kết hôn với dì Tống sao? Giang Liễu Y cười, con còn biết cả kết hôn à, Chỉ Mộ Nhan nói rất nghiêm túc. Con biết mà, mẹ nói kết hôn chính là muốn ở bên người mình thích cả đời. Giang Liễu Y gật đầu. Nói, bọn cô đã kết hôn rồi. Vậy vì sao hai người không mua nhẫn trước khi kết hôn ạ? Rõ ràng Chỉ Mộ Nhan không hiểu. Bé đột nhiên nghĩ gì? Lại hỏi, chẳng lẽ cô không thích cô Tống sao? Giang Liễu Y bật cười. Lắc đầu, đương nhiên không phải, cô rất thích cô Tống. Khuôn mặt nhỏ Chỉ Mộ Nhan nhăn lại. Vậy dì Tống không thích cô hay sao? Cô ấy, Giang Liễu Y bắt gặp ánh mắt sáng ngời của Chỉ Mộ Nhan. Giọng nói đột nhiên dừng lại. Cách chương.